Âm mưu của con gái nuôi. Chương 9, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi theo bản năng ôm bụng lùi về sau, bỗng nhiên, từ trong bụi cỏ chui ra hai tên bắt cóc. Một trong số đó chính là kẻ vừa phối hợp với Lâm San San diễn kịch. Quả nhiên, bọn chúng đang diễn trò. Kiếp trước, tôi bình an vô sự. Kiếp này, vì liên lụy đến hai ba con họ mà tôi bị ép đến bước đường cùng. Tôi cắn răng, xoay người nhảy xuống đầm nước. Thà liều một phen còn hơn ngồi chờ bị giết. Nhảy từ độ cao này xuống, chắc chắn không sống nổi. Tên bắt cóc nói, Lâm San San vẫn chưa yên tâm. Các anh xuống tìm xem. Tên bắt cóc gật đầu, men theo bờ đầm đi xuống phía hạ lưu. Chưa kịp để bọn chúng bắt đầu tìm kiếm, tên bắt cóc ở lại canh chừng căn nhà gỗ đã vội vã chạy tới. Hỏng rồi, hai ba con nhà họ Lâm dẫn người tìm đến đây rồi. Chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy nơi này. Mau chạy thôi. Lâm San San tỏ vẻ kinh hãi. Sao lại nhanh như vậy? Mau trói tôi lại. Lời còn chưa dứt, hai ba con nhà họ Lâm đã dẫn theo năm vệ sĩ xuất hiện phía sau bọn họ. Ba tên bắt cóc quay đầu bỏ chạy. Các vệ sĩ nhanh chóng đuổi theo. Ngay lập tức, Lâm San San bịch một tiếng quỳ xuống. Ba, anh tiểu thần, hai người nghe con giải thích. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, là do bọn họ dụ dỗ con. Lâm San San, kẻ đứng sau giật dây sai khiến cô đã bị bắt rồi. Lời nói của Lâm Thần tuy nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khiến Lâm San San mặt mày tái mét. Anh tiểu thần, anh đang nói gì vậy? Hắn ta hứa với cô, chỉ cần cô hãm hại tôi và ba, toàn bộ tập đoàn Lâm Thị sẽ thuộc về cô. Vì vậy, tôi đã cùng hắn ta âm mưu kế hoạch này. Người đầu tiên bị trừ khử là mẹ tôi, lúc đó mẹ tôi đang mang thai. Người thứ hai là tôi. Cuối cùng là ba. Sau đó, toàn bộ Lâm Thị sẽ là của cô. Lâm Thần bước về phía Lâm San San, nâng khuôn mặt cô ta lên, dùng vẻ mặt ôn hòa nói ra những lời tàn nhẫn nhất. Mong cô ở Myanmar có một quãng đời còn lại tốt đẹp. Chưa kịp để Lâm San San lên tiếng, cô ta đã bị vệ sĩ lôi đi. Lâm Phi Nhiên vì tìm tôi mà đã nhảy xuống nước tìm kiếm suốt nửa đêm. Lâm Thần liên tục cử cao thủ lặn đến hỗ trợ. Cuối cùng, tôi được cứu sống. Nhưng đứa bé đã không giữ được, giống như kiếp trước, đúng là một đứa trẻ đáng thương, hai kiếp đều không được chào đời. Sau này, tôi nghe nói Lâm San San bị đưa đến Myanmar, trở thành món hàng công cộng rẻ mạt, bị hành hạ suốt 4 năm ròng rã. Sau đó, cô ta bị bán cho một lão già người Myanmar, ngày ngày sống trong đau khổ. Bởi vì có người đã dặn dò bọn buôn người rằng có thể hành hạ cô ta đến chết, nhưng không được để cô ta chết. Vì vậy, ta đã nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Một thời gian sau, Lâm Phi Nhiên lại cầu hôn tôi, nhưng tôi đã từ chối. Không phải cứ quay đầu lại là họ sẽ thấy tôi vẫn đứng yên ở chỗ cũ chờ đợi. Sai lầm vẫn là sai lầm, tôi không tha thứ. Hết cách chương.